Đan Võ Thần Tôn, chương 449, Bách Luyện Thành Đan Lâu, Luyện Đan Sư Chứng Nhận. Gocchuyenaudio.com, người đăng, JH Côn chẳng qua là đáng tiếc. Bộ này thương pháp, chỉ có hoàng cấp tứ phẩm. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hơi kinh ngạc, Long Thủy Liễu Đường đường thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu cao thủ. Chỉ tập được hoàng cấp tứ phẩm võ kỹ. Long Thủy Liễu thấy Diệp Tinh Hà vẻ mặt liền đoán được ý nghĩ của hắn, không khỏi cười khổ, Diệp công tử, chúng ta những tán tu này, có thể không sánh bằng các ngươi này chút danh môn đại phái đệ tử. Chúng ta không có cái gì vũ kỹ các ác công pháp các chỗ như vậy. Chỉ có chúng ta một đôi nắm đấm, vô luận địa phương nào, truyền ra công pháp tin tức, cũng có thể làm cho phạm vi ngàn dặm bên trong tán tu. Chạy theo như vịt, Diệp công tử kỳ tài ngút trời. Lại vào tới Tắc Hạ học cung, nhường lão phu cực kỳ hâm mộ. Diệp Tinh Hà im lặng, một cái tán tu, có thể tu luyện tới thân cương cảnh đệ cửu trọng lâu. Không thể bảo là không gian nan, không có chỉ đạo, tu hành toàn dựa vào tự mình tìm tòi, càng phải đối phó chính mình ăn ở, để phòng chỗ có khả năng uy hiếp. Chân chính dùng vào tu luyện thời gian, bất quá 3-4 phần 10 thôi. Cùng Diệp Tinh Hà dạng này một lòng người tu luyện, có thể nói ngày đêm khác biệt. Đúng lúc này, Long Thủy Liễu cổ họng run run, tựa hồ muốn nói lại thôi. Long trưởng lão, cứ nói đừng ngại, Diệp Tinh Hà nói, lão phu liền kéo xuống tấm mắt mo này. Hy vọng Diệp công tử về sau có thể đủ nhiều nhiều đảm đương chúng ta vệ ra. Long Thủy Liễu dứt lời, kịch liệt ho khan, xem ra hắn cùng âm ác quỷ này một trận chiến. Thụ thương rất sâu, có thể thương tới căn bản. Diệp Tinh Hà gật đầu đáp ứng. Vệ đội một đường bay nhanh. Dược Sư Thành đã gần ngay trước mắt. So với Thương Ngô quận thành, Dược Sư Thành diện tích bên trên muốn nhỏ một chút, nhưng kiến trúc đều muốn cao ngất chặt chẽ rất nhiều. Đặc biệt là tường thành, cực kỳ khoan hậu cao ngất, cho người ta áp lực lớn lao. Diệp Tinh Hà đã có khả năng thấy. Trên tường thành binh lính tuần tra. Cùng với ở cửa thành loại bỏ thủ vệ, vậy mà đều là thần cương cảnh cường giả, thậm chí không thiếu đệ ngũ trọng lâu trở lên cao thủ. Người dược sư này thành, phần lớn là luyện đan sư, bản thân sức chiến đấu tương đối thấp xuống, thành bên trong lại có hàng loạt dược liệu quý giá cùng đan dược. Cho nên chúng ta đại sở vương triều phá lệ coi trọng dược sư thành. Xây dựng kiên cố thành quách, có điều động cao thủ tọa trấn. Vệ Nghiệt chủ động gánh vác lên giảng giải việc cần làm. Còn có luyện đan người mới giải thi đấu, lập tức liền muốn tổ chức, cho nên gần đây dược sư thành thủ vệ phá lệ xâm nghiêm. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, người dược sư này thành hộ vệ, cùng vệ Nghiệt rõ ràng rất quen thuộc biết, vệ Nghiệt cùng hộ vệ đội trưởng bắt chuyện một hồi. Lại lấy ra một túi hạ phẩm linh thạch chuẩn bị. Đem những binh lính này hống mặt mày hớn hở, cũng không thế nào làm khó vệ gia đoàn người, thả bọn họ tiến vào thành. Rất nhanh, bọn hắn đã đến vệ gia đại trạch, vệ gia cao thủ đã đang chờ bọn hắn, thấy vệ Nghiệt đoàn người tới, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, đặc biệt là bọn hắn thấy trên lưng ngựa âm ác quỷ về sau. Long trưởng lão, ngươi lại vì ta nhóm vệ gia lập không? Một vị râu tóc bạc trắng. Thân thể còng xuống lão giả đi ra, đại trưởng lão, may mắn mà có vệ Nghiệt vị bằng hữu này, Long trưởng lão cười nói, đem Diệp Tinh Hà đẩy lên phụ cận, sau đó, tốc độ cao đem trên đường sự tình nói một lần, chịu vệ công tử ân huệ, làm hết sức nỗ lực, Diệp Tinh Hà hời hợt, như thế tâm tính người trẻ tuổi, hiện tại cũng không thấy nhiều, lão giả khẽ vuốt chính mình râu dài, cười nói. Bất quá Diệp công tử như thế đại ân, không biết chúng ta vệ gia nên như thế nào hoàn lại. Tứ gia gia, chúng ta đều thương lượng xong, vệ Nghiệt cười duỗi ra nắm đấm của mình, mở bàn tay, trong lòng bàn tay là hai cái nhẫn chữ vật, lúc này âm minh nhị quỷ nhẫn chữ vật, làm vì Diệp huynh hết thảy. Diệp Tinh Hà vụng trộm tờ mở thiên nhãn mệnh hồn, thấu thị này hai cái nhẫn chữ vật. Chỉ thấy bên trong chứa trọn vẹn 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Đoán chừng là âm minh nhị quỷ nhiều năm như vậy đến. Vào Nam ra Bắc, cướp bóc tích lũy của cải. chỉ sợ đã vượt qua Thương Ngô quận thành mấy gia tộc lớn tài sản tổng cộng. Diệp Tinh Hà cũng không từ chối, trực tiếp nhận lấy, đây là hắn nên được, nếu không phải Diệp Tinh Hà ra tay, cả chi đội ngũ đều bỏ mạng ở Âm Minh Nhị Quỷ tay. Vệ gia trưởng lão còn thịnh tình mời Diệp Tinh Hà tiến vào vệ phủ làm khách. Bất quá bị Diệp Tinh Hà từ chối, mặc dù hắn đáp ứng nhiều đảm đương vệ gia, bất quá chẳng qua là đối vệ Nhiệt mà thôi. Đối với vệ gia sự tình, Diệp Tinh Hà cũng không muốn nhiều tham gia trong đó. Luyện đan người mới giải thi đấu, mới là trước mắt việc lớn. Diệp Tinh Hà rời đi vệ phủ, hướng Bách Luyện Thành đan lâu đi đến. Trước đó, Diệp Tinh Hà đã theo vệ Nhiệt khẩu bên trong biết được. Bách Luyện Thành đan lâu chính là luyện đan sư hiệp hội sản nghiệp. Mà lại, là tiến hành thân phận chứng nhận chỗ, toàn bộ đại sở vương triều tất cả luyện đan sư, đều muốn đi một chuyến Bách Luyện Thành đan lâu, nhận lấy phù hợp chính mình đẳng cấp luyện đan sư huy chương. Bởi vậy, Bách Luyện Thành đan lâu cũng thành dược sư thành tiêu chí kiến trúc. Rất nhanh, liền xuất hiện Diệp Tinh Hà trước mặt, này tòa Bách Luyện Thành đan lâu, cùng sở hữu 9 tòa tráng lệ mái cong. Mỗi 2 tòa mái cong ở giữa, lại có 3 tầng tú lệ mái nhà cong, cùng sở hữu 9 đại tầng, 27 nhỏ tầng, không bàn mà hợp đan dược cửu giai 27 phẩm số lượng. Tăng thêm nhất tầng dưới, hết thảy tầng 28, chính là dược sư thành đệ nhất cao lầu, Bách Luyện Thành đan lâu tầng thứ nhất, liền làm luyện dược sư chứng nhận thân phận chỗ. Diệp Tinh Hà đi vào tầng thứ nhất. Bách Luyện Thành đan lâu tầng thứ nhất, chiếm diện tích cực lớn, nội bộ không gian cực lớn, trang trí trang nhã, khắp nơi phiêu tán thấm người mùi thuốc. Trong phòng khách, bài phóng từng dãy luyện đan đỉnh, đỉnh dưới, có nhiệt lượng không ngừng lộ ra, có không ít luyện đan sư, đang ở chỗ này luyện đan. Rất nhiều tôi tớ, ấn những thầy luyện đan này chỉ thị, cầm lấy dược liệu, khống chế hỏa lực, từng dãy luyện đan đỉnh phần cuối. Là một tấm trang nhã bàn trà, vừa bên trên còn có một cái bệ đá, trên bệ đá, có nho nhỏ pháp trận lấp lánh. Diệp Tinh Hà đi vào Bách Luyện Thành đan lâu tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất chiếm diện tích cực lớn, nội bộ không gian cực lớn, trang trí trang nhã, khắp nơi phiêu tán thấm người mùi thuốc. Trong phòng khách, bài phóng từng dãy luyện đan đỉnh, đỉnh dưới, khắc họa này rất nhiều pháp trận, lộ ra hừng hực nhiệt lực. Có không ít luyện đan sư, đang ở chỗ này luyện đan, rất nhiều tôi tớ, ấn những thầy luyện đan này chỉ thị, cầm lấy dược liệu, khống chế hỏa lực, từng dãy luyện đan đỉnh phần cuối, là một tấm trang nhã bàn trà, vừa bên trên còn có một cái bệ đá, trên bệ đá, có nho nhỏ pháp trận lấp lánh, bàn trà đằng sau, mới là thông hướng lầu 2 cầu thang, một vị lão già, nằm nghiêng có trong hồ sơ mấy về sau. Giống như đang ngủ gà ngủ gật, nhìn thấy Diệp Tinh Hà tiến đến, cũng không có lập tức đứng dậy, mà là hai mắt híp lại, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tinh Hà, tựa hồ là nhìn thấu Diệp Tinh Hà, mới miễn cưỡng mở miệng nói, người trẻ tuổi, làm gì? Diệp Tinh Hà khẽ khom người, cung kính nói ra, vị tiền bối này, tiểu bối tới chứng nhận luyện đan sư thân phận, cái kia lão giả khẽ gật đầu, tùy ý nói. Mấy cấp, tam giai luyện đan sư, Diệp Tinh Hà thành thật thật đáp, cái kia lão giả con mắt đột nhiên mở ra, tiếp cận Diệp Tinh Hà mặt, ánh mắt bên trong, lộ ra nồng đậm hoài nghi, sau đó, chuyển biến làm thật sâu khinh thường, cách chương.